Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Sinh Hiểu Mộng cùng lão đại ăn xong bữa sáng, rồi dọn dẹp bàn ăn. Sau đó thì sao? Người xem cũ tự cho là hiểu rõ hành động của Trang Sinh Hiểu Mộng. Sau đó, cô sẽ cho hết rừng trong chuồng ăn, chăm sóc vườn rau. Nhưng hôm trước, cô lỡ làm thịt hết toàn bộ heo rừng. Rau dại cùng thảo dược trong vườn cũng đã bị nhổ sạch. Bỏ qua việc trồng trọt và chăn nuôi. Tiếp theo là thời gian tập thể dục. Đừng giả vờ nữa. Có thể trực tiếp giải thích hay không? Đúng vậy, không cần phải giả vờ. Không thể che giấu được đâu. Tuy nhiên, Trang Sinh Hiểu Mộng cũng không tập thể dục. Bởi vì không cần thiết. Kế hoạch của cô rất đơn giản. Trước khi rời khỏi tinh cầu này, cô muốn thu thập nhiều tài nguyên một chút. So với những chuyện khác, chuyện này quan trọng hơn. Trang Sinh Hiểu Mộng đánh thức Xà Yêu đang ngủ say. Lão đại, cùng chuẩn bị cho tương lai của chúng ta. Còn nhớ lúc trước ta kêu mi tìm cái gì không? TT, nhớ, đúng là phiền muốn chết. Nó vẫy đuôi gọi đàn rắn đến. May mà nó không cần phải đích thân ra tay. Nếu không, dù cho có đồ ăn ngon thì nó cũng không muốn đi theo Trang Sinh Hiểu Mộng. Bầy rắn kéo đến đông nghẹt. Trang Sinh Hiểu Mộng trầm ngâm suy nghĩ. Ta nhớ là mọi người muốn mở tương tác thời gian thực. Đi TV, nhiều người xem chưa kịp phản ứng. Nghe Trang Sinh Hiểu Mộng nói vậy, bọn họ liền đáp. Không phải cô không dám mở sao? Xin lỗi, ta không dám. Thế nào, nếu mở ra sẽ bị lộ tẩy. Không thì cô thú nhận đi, còn có thể giữ lại chút thể diện. Mở, Trang Sinh Hiểu Mộng nói là làm. Ở trước mặt hàng tỷ người xem, mở ra chức năng tương tác thời gian thực. Quả cầu nhỏ nhanh chóng điều chỉnh số liệu. Tia sáng B, A, N ra liên tục. Cố gắng mô phỏng môi trường chân thật nhất để mang đến cho khán giả trải nghiệm thực tế nhất. So với người hiện đại luôn bận rộn, vất vả vì cuộc sống, hầu hết người ở tinh tế đều giống như những bông hoa nhỏ được chăm sóc cẩn thận trong nhà kính. Chưa từng nếm qua đau khổ, cũng chưa từng trải qua sự độc ác của con người, càng không thể chuẩn bị sẵn tâm lý để tiếp xúc với bầy rắn. Cảm giác lạnh lẽo và nhơn nhớt ở khắp mọi nơi, như con ròi bám vào xương, lan ra khắp cơ thể. Tiếng tê tê truyền vào màng nhĩ khiến người ta sợ hãi. Mùi hôi thối của thời kỳ nguyên thủy bao trùm lấy họ. Tất cả đã khơi dậy sự sợ hãi trong lòng mỗi người. Tát đi, làm ơn tát đi. Ôi chúa ơi, sợ xê, hát, ế, tê mất. Đại thần, cô thật độc ác, cô cố ý đúng không? Nhìn tiếng kêu than ở khắp nơi, Trang Sinh Hiểu Mộng thẳng thắn đáp. Ừ, là cố ý. Người xem đều bị sự thản nhiên và vô liêm sỉ này của cô làm cho chấn động. Sao có thể nói vậy? Trang Sinh Hiểu Mộng, không phải rất thú vị sao? Thú vị cái rắm, Trang Sinh Hiểu Mộng, trước đây ta không biết. Ta đang tham gia một truyền hình trực tiếp về khả năng sinh tồn. Nhiệm vụ của ta là giúp cho người xem được trải qua cảm giác sống chết. Mang lại cho mọi người một cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Người xem càng nghe càng sợ. Không phải, hình như cô có hiểu lầm về chương trình này. Lúc này, một anti-fan tố cáo, cô cố ý trả thù chúng ta phải không? Thật keo kiệt, đồ vô liêm sỉ. Cô tưởng cô chỉ đang trả thù chúng ta sao? Cô không biết fan của cô cũng đang xem truyền hình trực tiếp à? Ngay cả cảm xúc của họ, cô cũng không nghĩ đến sao? Trang Sinh Hiểu Mộng không chút áy náy, bất đắc dĩ nói, ta không có, nhưng nếu các người nghĩ vậy thì ta cũng không còn cách nào. Cô lại nhấn mạnh một lần nữa, giọng điệu chân thành, ta cảm thấy chuyện này rất thú vị nên muốn cùng mọi người trải nghiệm. Dù là người hâm mộ hay anti-fan, ngớ ngẩn mới đi hâm mộ cô. Màn hình tràn ngập lời mắng chửi của người xem. Trợ lý cùng đạo diễn bị C, H, E, T ngạt trước tình cảnh này. Tiếp tục như vậy, Trang Sinh hiểu mộng làm sao có thể tẩy trắng được. Bầy rắn không ở lại quá lâu, liền đi thu thập tài nguyên cho Trang Sinh hiểu mộng. Cách chương.